Đỉnh luyện thần ma, chương 1054, 4 tỷ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thánh Cường giả cái này không phải là những người bên ngoài thượng thánh đài kia đó chứ, nghĩ đến đây, Nhậm Nguyên Lang không khỏi dùng mình một cái, như thật sự là ba người kia ra tay muốn chiếm hết công hiến điểm của bọn họ mà nói. Nói thật bọn họ là không có biện pháp. Người quá ồn ào, ầm ầm, rầm rầm, phốc. Đang lúc Nhậm Nguyên Lang đám người đang đoán vì đoán non ai là người đã lấy đi cống hiến điểm của Hạo Phong cùng tất cả mọi người, nơi đây dị biến liền là phát sinh. Mọi người chỉ nghe được ba tiếng nói có chút bất mãn, theo sau được tôn là vô địch thượng thánh đài bên trong hiện tại Hạo Phong không hiểu như thế nào bị đánh bay ra thật xa, nửa đường là phun không ít huyết, không gian nơi đây như xuất hiện mưa máu một dạng. Tiếp theo Hạo Phong đụng tường thành rơi xuống, nhìn hắn pháp thể biến mất, cả người co lại như con tôm. Co giật liên tục, máu tươi từ miệng vẫn không ngừng tuôn, thương thế kia còn nặng hơn Nhậm Nguyên Lang vừa rồi, rất nhiều người trong lòng đều nghĩ sợ là cái này Hạo Phong không qua nổi. Không biết tôn nào cường giả, lại ra tay nặng đến như thế. Nhìn thấy thảm trạng kia của Hạo Phong, tất cả mọi người có mặt tại số 4 khu vực đang tập trung cảnh giác cao độ, ngay cả pháp thể không tự nhủ được tế ra. Thần thức luôn luôn thả ra để nhìn xem người vừa phát ra âm thanh cùng ra tay đánh cho Hạo Phong sống giờ chết giờ kia là ai. Chỉ là đáng tiếc, nơi đây thượng thánh đài bên trong có cấm chế ngăn cản thần thức tra xét, thế cho nên dù là có cố gắng như thế nào, cũng không có ai phát hiện ra cái người nào ra tay đến. 42 ức cống hiến điểm tất cả, thu nhập cũng không có tệ lắm. Đang khi những tôn hóa thần cường giả nơi đây không biết làm cách nào để tìm ra người ra tay đem Hạo Phong trấn áp, vị trí vừa rồi của Hạo Phong đứng xuất hiện một tên phàm thể hóa thần bạch phát lão giả, xung quanh hắn là một đám lệnh bài của mọi người đang trôi lơ lửng. Nhìn qua cái đám kia lệnh bài, bọn họ đều là nhận ra là thân phận lệnh bài của mình cùng Hạo Phong, như vậy người vừa rồi ra tay cướp đi lệnh bài cùng đánh bay Hạo Phong không phải là đã miêu tả hết sức sinh động rồi hay là sao? Chỉ là sao có thể, tên này bạch phát lão giả chỉ là phàm thể hóa thần cảnh giới. Làm sao có thể có bản lĩnh khủng bố đến như thế? Hay là thế giới này đã thay đổi? Thể chất mạnh nhất không phải là đạo thể, thánh thể, mà là phàm thể. Cái này thật sự là hết sức phi lý a. Như phàm thể hóa thần có thực lực khủng bố đến như thế này, đám người bọn họ cần gì mà phải đi liều mạng tại các bí cảnh hay hiểm địa tìm kiếm cơ duyên tăng lên thể chất của mình kia chứ? Cứ làm một tên phàm thể hóa thần, không phải là đã thiên hạ vô địch rồi hay là sao? Ẩn giấu thể chất hoặc thực lực của bản thân, Nhậm Nguyên Lang quan sát Diệp Tử Phàm một chút, sau đó phun ra mấy chữ. Lời của Nhậm Nguyên Lang vừa rồi không khỏi làm cho tất cả mọi người gật đầu tỉnh ngộ. Cũng chỉ có cái này mới giải thích được vì cái gì người này chỉ có phàm thể hóa thần lại có thực lực khủng bố đến như vậy. Tu luyện giới cũng có không ít cường giả thích giả heo ăn hổ loại hình, thường tu luyện một bộ liễm túc công pháp, đem thể chất của mình cũng như thực lực đem ẩn giấu đi. Chờ đến khi người khác đắc tội hắn, khi đó hối hận cũng đã muộn, cái này bạch phát lão giả, có thể là nằm tại nhóm người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người này rất là không dễ dàng đắc tội một cái, cũng là loại người bị tu luyện giả căm ghét nhất, chỉ là tuy không thích, nhưng mà không có ai làm gì được loại người này cả, đơn giản vì chẳng có ai có bản lĩnh thắng người ta cả. Các người đứng cao như vậy làm gì? Xuống đây hết cho ta. Hài lòng với điểm cống hiến mà mình nhận được sau, Diệp Tử Phàm đang là muốn đem thân phận lệnh bài trả lại cho đám người này, thế nhưng đưa mắt nhìn lại, hắn thấy một đám đạo thể hóa thần, người nào người nấy cũng hơn 10 vạn mét chiều cao, rất là trướng mắt, liền phất tay một cái, những cái lệnh bài xung quanh hắn như lưu tinh bay đi, phân ra 4 phương 8 hướng đánh đến đám kia đạo thể hóa thần. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, không có bao nhiêu bất ngờ xảy ra. Hơn ngàn tên đạo thể hóa thần, lãnh chọn lệnh bài của mình sau, đều là lũ lượt rơi xuống, như những chiếc lá mùa thu rơi rụng một dạng, pháp thể của tất cả cũng biến mất ngay sau đó, chỉ là không có ai bị trọng thương như là Hạo Phong tên kia kiêu ngạo làm hắn khó chịu như vừa rồi mà thôi. Một đám đạo thể hóa thần rơi xuống sau khi, liếc mắt nhìn nhau, từ bên trong ánh mắt đối phương là có thể cảm nhận được bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ đã là tập trung tất cả sự chú ý vào cái này bạch phát lão giả. Khi y xuất thủ, tất cả đều là dùng hết toàn bộ thực lực để ứng phó. Nhưng đáng tiếc thay, vẫn là không thể nào chống lại lực lượng phát ra từ chiếc lệnh bài nho nhỏ kia của mình.